Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Tổ đội cầy quái. Cho đến ngày nay, bất tử điểu binh sĩ số lượng đã càng ngày càng tiếp cận 4 chữ số. Cơ hồ đem trên lãnh địa lão binh một mẻ hốt gọn. Dưới loại tình huống này, Tô Vân cuối cùng là hơi thả chậm khuếch trương bộ pháp. Thuộc tính cũng không phải là duy nhất, còn cần tới tướng xứng đôi huấn luyện, không lại chỉ có thể là giấy lão hổ, tùy tiện liền sẽ bị người hành hạ đến chết. Sáng ngày hôm sau mặt trời mọc thời gian, Tô Vân trực tiếp xuất lĩnh 36 tên có được loại pháp thuật năng lực bất tử điều quân đoàn tinh nhuệ. Đi đến Nam Bộ tới gần Riser Trấn khu vực. Lúc trước Riser Trấn bị kịch độc giáo hội trực tiếp thi triển thần thuật phá hủy, biến thành một mảnh kịch độc chi địa, mà Riser Trấn bản thân liền là lãnh địa cỡ lớn chăn nuôi nghiệp trại chăn nuôi. Nuôi hàng ngàn hàng vạn dê bò ngựa, tại loại này ôn dịch hạ tuyệt đại bộ phận súc vật đều chết mất. Nhưng một bộ điểm đã phát sinh biến dị. Không chỉ như vậy, Riser Trấn càng Nam Bộ rừng rậm đồng dạng phát sinh biến dị. Ra đời rất nhiều quái vật đáng sợ. Còn có một chút tà ác chi đồ tụ tập ở chỗ này, mê hoặc uy hiếp tới gần thôn trấn cư dân, bí mật thành lập được một cái khá là khổng lồ tổ chức. Âm mưu phá vỡ Tô Vân quyền thống trị, cái này đối với hắn mà nói là quyết không thể chịu đựng sự tình. Tô Vân thống soái quân đoàn binh sĩ đi đến bạo loạn phát sinh chi địa. Ở chỗ này dân binh đã sớm bị đối phương đánh giết hoặc thu phục. Để lãnh địa tầng quản lý triệt để đã mất đi đối với nơi này khống chế. Toàn bộ lãnh địa có hơn 300.000 nhân khẩu. Trong đó hơn phân nửa tụ tập tại Ryan Thành. Còn lại nhau nhau ở phân tán tại lấy Ryan Thành làm trung tâm xung quanh khu vực. Trải qua hơn 10 năm phát triển, sớm đã tạo thành hoàn thiện phòng ngự cùng gieo trồng hệ thống. Đội xe chạy tại gồ ghề nhấp nhô trên đường, xung quanh đồng ruộng bên trong tràn đầy thương di, gieo trồng cây nông nghiệp nhao nhao chết héo, chỉ có một ít thấp bé cỏ dại ương ngạnh sinh trường. Một chút người chậm chạp đi trên đường, nghe được tiếng vó ngựa về sau, máy móc quay đầu nhìn lại. Sau đó lại giữ im lặng tiếp tục cúi đầu đi đường. Nhìn kỹ lời nói, những người này trên thân đều có khối lớn điểm lấm tấm. Vài chỗ sớm đã mục nát, hiển nhiên lây nhiễm nghiêm trọng ôn dịch tật bệnh. Đối với cái này, Ryan Thành luôn luôn lấy cách ly xử trí, cấm chỉ bất luận cái gì mang theo ôn dịch người tiến vào trong thành. Chữa bệnh điều kiện lạc hậu, để cái thế giới này chỉ có thể dựa vào thần thuật. Nhưng Ryan Thành sớm đã ở vào ba không quản khu vực. Cũng không có cái gì thần điện vào ở. Chỉ có một ít thần quyến giả mục sư đến đây hiệp trợ trị liệu cái này chút thụ thương người. Có thể nhìn thấy, rất nhiều thần quyến giả hành tẩu tại mảnh này chịu đủ tai họa đại địa bên trên. Trợ giúp từng cái thụ thương người. Chuyện này đối với bọn họ tới nói, vậy là một loại tu hành, có thể tăng lên mình tín ngưỡng thành kính độ, dùng cái này đến thu hoạch được thần linh lọt mắt xanh. Ferrot nông trường, nơi này nguyên bản đại lượng cung ứng Ryan Thành dê bò thịt. Nhưng trong khoảng thời gian này theo phía Tây Riser Trấn ôn dịch bộc phát, nơi này vậy chịu ảnh hưởng, đại lượng dê bò bị trực tiếp xử tử vùi lấp. Mà Ryan Thành các thương nhân cũng không dám lại đến thu mua. Thậm chí liền cái kia chút hoa quả rau xanh đều muốn đi địa phương khác thu mua. Như vậy, nơi này nông nghiệp cấp tốc lâm vào hoang vu bên trong. Để phụ trách nơi này chủ nông trường Fairwood Nam Tước rất cảm thấy áp lực. Nhiều lần muốn thỉnh cầu Phoenix gia tộc trợ giúp. Lần này, hắn thỉnh cầu rốt cục đạt được đáp lại. Mới đảm nhiệm bá tước đem sẽ đích thân đi đến tới. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa từ bên ngoài từ xa đến gần vang lên. Ferrot xuất lĩnh mình tùy tùng bảo vệ người nhà nhau nhau trông mong chờ đợi. Một lát sau, một chi trang bị tinh xảo kỵ binh đội ngũ đập vào mi mắt. người cầm đầu là một tên mặc áo bào bạc, tóc dài màu bạc bay múa người trẻ tuổi. Các loại tới gần về sau, đối phương ngồi tại lưng ngựa bên trên, Thúy tròng mắt màu xanh lục hào không gợn sóng quan sát hắn. Ferus gấp vội khom lưng nói, bá tước đại nhân, rốt cục thành ngài trông mong đến đây, ngài nếu là lại không đến, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nói một chút tình huống cụ thể, đối phương ngữ khí bình thản như nước, chính là ta báo cáo như thế. Nam bộ trong rừng rậm tụ tập một đám cường đạo, đem tất cả tiến vào rừng rậm đi săn thợ săn đều sát hại, đồng thời cắt đứt thông hướng nam bộ con đường. Ferus cái trán hiện lên mồ hôi, cũng không dám đưa tay đi lau. Trước mặt bóng dáng nhìn như tuấn mỹ phi phàm, lại cho hắn cực kỳ nặng nề áp lực, để hắn căn bản vốn không dám xem thường đối phương. Loại áp lực này tựa như là từ trong núi thây biển máu đi ra sát nhân cuồng ma. Trên thân sát lục khí tức gần như thực chất hóa. Tại loại này nhìn soi mói, hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là bị mãnh thú tiếp cận con cừu nhỏ. Căn bản vốn không dám ngẩng đầu cùng đối phương đối mặt. À, thật là như vậy phải không? Xác thực như thế, còn xin ngài vào trang viên. Ta cho ngài nói một chút tình huống cụ thể, cùng tương ứng manh mối chứng cứ. Ferus trên mặt thịt mỡ run run, bản năng muốn đem thân thể co lại thành một đoàn. Tại đối phương nhìn soi mói thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Có thể, đối phương nhẹ gật đầu, cực kỳ tùy ý từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, đi theo đối phương thân sau tiến nhập trong trang viên. Các loại sau khi tiến vào liền có thể nhìn thấy, toàn bộ trang viên lộ ra 10 điểm rách nát không chịu nổi. Nguyên bản rất nhiều hoa hoa thảo thảo nhau nhau khô héo mà chết. Trên mặt đất còn có rất nhiều cành khô lá rụng, cho nên, người cứ như vậy hoan nghênh ta. Tuổi trẻ bá tước quét mắt liếc chung quanh, hơi không kiên nhẫn mà nói, hiu, hiu, hiu. Từng cây mũi tên chuẩn xác mà tới, mũi tên bên trên hết thảy lóng lánh phù văn quang mang. Chính là đại danh đỉnh đỉnh phá ma tiễn, có thể đánh tan phòng ngự ma pháp. Bốn phía đột ngột xuất hiện từng cái bóng dáng, trong tay đều là cầm uy lực to lớn siêu phàm cung tiễn. Chính là bọn hắn phát động loại này đột nhiên tập kích. Nhưng mà cái này chút mũi tên toàn bộ hung hăng địa một đầu chứa ở đối phương vô hình bình chướng phía trên. Hoàn toàn không cách nào phá phòng. Mặc cho mũi tên phù văn quang mang lóng lánh, lại không có cách nào đánh xuyên đối phương phòng ngự. Làm sao có thể? Rất nhiều kẻ đánh lén nhau nhau mở to hai mắt nhìn. Cái này chút phá ma tiễn mỗi một căn đều muốn giá trị mấy trăm kim tệ. Chính là bởi vì hiểu rõ đến đối phương pháp sư thân phận, bị bọn hắn trở thành mục tiêu công kích trọng yếu nhất vũ khí. Nhưng bây giờ lại không có chút nào hiệu quả, liên phá phòng đều làm không được. Vì sao a không có khả năng? Tô Vân dù bận vẫn ung dung nhìn xem chung quanh đột nhiên toát ra một bầy thích khách. Phảng phất nhàn nhã tản bộ tùy ý đi hướng một người trong đó. Ta là cái này lĩnh địa chủ nhân, Phoenix gia tộc chủ nhân, vương quốc bá tước ai? Nói đi, tại sao phải công kích ta? Mị hoặc nhân loại, tại hắn cường đại pháp thuật hiệu quả dưới, người kia trong nháy mắt chiêu, có chút mê mang nhìn xem hắn trả lời. Bởi vì nhận lấy nhiệm vụ, muốn đánh boss, cẩn thận, hắn có cường đại hoặc khống hệ pháp thuật. Nơi xa một tên nam tử vội vàng nhắc nhở, hắn ngữ khí cấp tốc, 10 điểm thong dong dưới mặt đất đạt từng cái mệnh lệnh. Cung tiễn thủ tiếp tục phát động công kích, pháp sư bắt đầu công kích, mục sư vì chiến sĩ mặc lên phòng ngự, phát động công kích. Tô Vân sửng sốt một chút, không có nghĩ đến những người đánh lén này hết thảy là người chơi, mà lại là một đám thực lực tương đương bất phàm người chơi. Trong đó yếu nhất đều là tam giai. Cái quỷ gì, ta đây là bị người chơi xem như boss. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.